Tôi công khai kiếp trước, gây chấn động toàn mạng. Chương 14, trời sắp sụp, nguyện nâng đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói đơn giản đã khiến tâm lý của Tổng Giám Đốc hoàn toàn sụp đổ. Gương mặt ông ta méo mó. Cô làm sao mà, gia tộc Linh đã lâu không quản lý công ty. Ông ta nắm trong tay quyền lực tuyệt đối. Nhân cơ hội thu vén không ít tài sản, nhưng ông ta luôn làm mọi việc rất kín kẽ. Sổ sách bề ngoài không hề có vấn đề gì. Chỉ trong vòng một giờ, làm sao Dạ Vãn Lam có thể điều tra rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ cô ta có khả năng tiên tri? Nỗi sợ hãi bùng nổ trong lòng Tổng Giám Đốc. Cơ thể ông ta bắt đầu trở nên mềm nhũn. Ông ta biết rõ tội phạm kinh tế có nghĩa là gì. Ông ta sẽ phải đối mặt với một vụ án hình sự. Ra tòa, và con cháu thậm chí không thể thi công chức. Không, thưa chủ tịch, xin hãy nghe tôi nói. Tổng Giám Đốc cố gắng trấn tĩnh lại, cười gượng với màn hình máy tính. Chắc chắn có sự hiểu lầm ở đây. Tôi làm sao có thể làm những chuyện như vậy? Tôi, Dạ Vãn Lam không để ý. Tiếp tục nói, hy vọng các vị có thể rời khỏi công ty trong ngày hôm nay, đừng chiếm chỗ của người khác. Những ai muốn từ chức thì có thể đến gặp trực tiếp tôi. Nếu không, hãy tiếp tục làm việc. Sáng mai tôi muốn thấy báo cáo tuần của các bạn. Lương vẫn sẽ được phát đều đặn vào cuối tháng. Giải tán, ngay từ lần thứ 9 thời gian tái khởi động, cô đã nắm rõ mọi thông tin về nhân viên của công ty Huy Phong. Công ty của cô không cần những kẻ chiếm đoạt tài sản của công ty một cách bất hợp pháp. Và lá đơn từ chức tập thể này chính là điều cô mong đợi. Dạ Vãn Lam nhấn phím Enter một lần nữa. Tất cả máy tính trở lại bình thường, nhưng các văn phòng vẫn chìm trong im lặng. Nhiều người bắt đầu hoang mang. Anh Lý, cô ta thực sự đã đuổi việc chúng ta rồi. Phải làm sao bây giờ? Tôi không thể mất công việc này được. Đuổi nhiều người cùng một lúc như vậy, công ty làm sao mà kiếm tiền? Cô ta thật điên rồ. Những nhân viên đã ký vào lá đơn từ chức tập thể đều có chung một suy nghĩ. Để công ty tiếp tục hoạt động bình thường, Dạ Vãn Lam tuyệt đối sẽ không dám đuổi việc nhiều người như vậy. Nhưng cô ta lại không hành động theo lẽ thường. Tự nguyện từ chức và bị đuổi việc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trường hợp đầu tiên không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào. Chưa kể đến việc họ đã cùng Tổng Giám Đốc hợp tác làm điều sai trái. Là bên có lỗi, những người bị nêu tên cảm thấy tuyệt vọng. Cảm giác hối hận như dòng nước lạnh tràn khắp cơ thể, khiến họ không thở nổi. Nhân viên đều ngồi mờ mịt tại bàn làm việc, chung một suy nghĩ, nếu họ không ký vào lá đơn từ chức, có lẽ vẫn còn có thể tiếp tục ở lại. Nhưng bây giờ, phải làm sao đây? Lam tỷ, chị thật là tuyệt vời. Trong văn phòng chủ tịch, Trình Thanh Lê vừa chứng kiến một màn kịch lớn, không thể kìm được mà vỗ tay. Chủ tịch Dạ, cô thật khác xa so với những gì tôi nghe được. Giám đốc thị trường Lưu cũng thực sự kính phục. Dưới sự dẫn dắt của cô, công ty chúng ta chắc chắn sẽ chiếm một vị trí quan trọng trong lĩnh vực thời trang tại Giang Châu. Cô là một trong số ít người không ký vào lá đơn từ chức tập thể. Ban đầu cô cũng không tin tưởng Dạ Vãn Lam. Một cô gái 18 tuổi không thể lãnh đạo cả công ty. Nhưng Dạ Vãn Lam chỉ trong vòng một giờ đã dọn dẹp sạch sẽ những kẻ lười biếng. Điều này khiến cô hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Không, Giám đốc Lưu, Dạ Vãn Lam nhướng mày, mỉm cười nhạt, không phải chỉ ở Giang Châu, cũng không chỉ trong lĩnh vực thời trang, mà là toàn bộ lĩnh vực văn hóa trên toàn thế giới. 300 năm trước, cuộc đại chiến đã khiến văn hóa Hoa Hạ suy tàn, di sản bị mất mát, nhưng cô nhất định phải đưa Thần Châu lên đỉnh cao, một lần nữa đứng đầu thế giới. Giám đốc Lưu sững sờ, không khỏi ngạc nhiên, cô, tham vọng của tôi rất lớn. Dạ Vãn Lam vỗ nhẹ vai cô, hãy theo tôi, chúng ta cùng nhau chứng kiến tương lai, Câu nói này khiến lòng giám đốc Lưu không ngừng rung động. Lòng bàn tay nóng lên, cô gật đầu một cách trang trọng. Được, còn rất nhiều việc phải làm. Hãy thông báo cho giám đốc nhân sự chuẩn bị tuyển dụng nhân viên. Tái tổ chức lại đội ngũ công ty. Dạ Vãn Lam nói, công ty cần chuyển địa điểm và đổi tên. Thanh Lê, cô phụ trách việc này. Trình Thanh Lê đáp lời. Vâng, đổi tên thành gì à? Dạ Vãn Lam nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng tươi sáng chiếu vào. Cô mỉm cười. Vãn Thiên Khuynh, trời sắp sụp, nguyện nâng đỡ, không từ chối bất kỳ điều gì. Ở một nơi khác, tại biệt thự gia tộc Linh, Linh phu nhân vừa từ vườn hoa đi dạo về. Bà vừa cởi áo ngoài và đưa cho quản gia Linh thì nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại công cộng. Bà nhíu mày nhìn vài giây, rồi vẫn nhấn nút nghe. Alo, phu nhân, xin hãy cứu tôi với. Tổng giám đốc tái mặt, kể lại nhanh những gì đã xảy ra sáng nay. Chủ tịch mới nói tôi phạm tội kinh tế, sẽ đưa tôi vào tù. Tôi đã đưa bà không ít tiền mỗi tháng. Bà không thể bỏ mặc tôi chết được. Cô ta là người của gia tộc Linh, hơn nữa là cháu gái của bà. Bà nhất định có cách cứu tôi. Xin hãy nói vài lời tốt đẹp trước mặt cô ta, cho tôi một con đường sống. Tội danh tội phạm kinh tế đè lên, tổng giám đốc đã hoàn toàn mất phương hướng. Ông ta bắt đầu hối hận vì đã muốn dàn mặt Dạ Vãn Lam và cùng các nhân viên khác ký vào đơn từ chức. Nếu ông ta cẩn thận hơn, dù bị sa thải cũng sẽ không rơi vào kết cục bị kiện ra tòa. Ông đang nói gì vậy? Linh phu nhân giữ nguyên giọng điệu. Ông phạm tội kinh tế thì liên quan gì đến tôi? Nếu cần, ông nên tìm luật sư, tôi có thể giúp ông liên hệ. Bà không cho tổng giám đốc cơ hội tranh luận, trực tiếp cúp máy, cười lạnh. Linh Thanh Văn hỏi, chuyện gì vậy? Không phải lại là chuyện của Dạ Vãn Lam sao? Linh phu nhân thở dài, giọng đầy mỉa mai, tôi đã đánh giá thấp cô ta. Vừa đến công ty đã cho mọi người một trận ra oai. Dựa vào sự ủng hộ của bà cụ mà sa thải 37 người. Thật là thủ đoạn giỏi. Linh Thanh Văn ngạc nhiên. Cô ta điên rồi, sa thải nhiều người như vậy, công ty còn làm ăn gì được nữa? Ai mà biết. Linh phu nhân cười khẩy. Vẫn còn là con nai tơ, chỉ có gan, không có khả năng. Đến khi cô ta phá hủy công ty hoàn toàn, không biết sẽ khóc với người đàn ông nào đây. Linh Thanh Văn lắc đầu cười. Quả thật giống tính cách của anh trai tôi. Anh trai anh? Linh phu nhân ngạc nhiên. Bà đã làm dâu gia tộc Linh suốt 20 năm. Nếu không tình cờ nghe thấy cái tên Linh Gia Ngôn, bà còn tưởng rằng dưới gối Linh Vi Lan chỉ có 3 đứa con. Linh Thanh Văn cũng rất ít khi nhắc đến người anh trai này, khiến Linh phu nhân không khỏi tò mò về Linh Gia Ngôn. Không có gì, giống như bà nói, có gan nhưng vô dụng. Linh Thanh Văn nói, năm đó nói là muốn ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Kết quả là rời khỏi nhà bao nhiêu năm mà không quay lại. Không biết là đã chết hay không dám quay về. Linh phu nhân nghe vậy, cũng không hỏi thêm. Nhưng tôi có lòng tốt, vẫn phải nhắc nhở cô ta một chút. Nói rồi, bà quay số điện thoại bàn của văn phòng chủ tịch. Alo, giọng cô gái lạnh lùng như tuyết. Là tôi, dì hai của cháu. Linh phu nhân đi thẳng vào vấn đề. Dạ Vãn Lam, dì biết cháu mới nhậm chức, muốn ra oai, cũng muốn thể hiện điều gì đó với bà nội. Nhưng hôm nay cháu sa thải liền một lúc 37 người, trong đó không thiếu những nhân viên chủ chốt của công ty. Cháu nghĩ rằng việc này là đúng đắn sao? Cách chương.